Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, thuyết phục, hô, gian phòng bên trong tựa hồ thổi lên một trận gió. Ở trận này gió bên trong, ngăn cản tại lối vào năm đạo thân ảnh, sau một khắc liền ngã xuống vũng máu bên trong, làm người dẫn đầu Garcia, tức thì bị thượng vị tà linh tay trái cắm vào lồng ngực. Liền như thế đính tại rồi trên tường. Phát sinh ra cái gì? Morrison, năm thứ hai sinh cùng chung quanh năm người trừng lớn hai mắt. Khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Lấy thị lực của bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm phát sinh ra cái gì. Bọn hắn chỉ có thấy được kết quả. Mà kết quả như vậy, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Không chỉ có là bọn hắn. Bị đinh ở trên tường Garcia mới là khó khăn nhất tiếp nhận cái kia. Khụ, khụ. Máu tươi theo lấy Garcia ho khan mà ra, năm thứ tư sinh không thể tin nhìn trước mắt lạnh lùng Pyrono. Âm u phái tự nhiên là rất mạnh, thậm chí có thể nói, một cái lưu phái bên trong lưu mới thật sự là áo nghĩa truyền thừa địa phương. Nhưng là hưu lưu phái cái này một mực lấy sử dụng đồ làm bếp, bí chế dược vật lưu phái, thế nào biết cái này sao mạnh, dựa theo phỏng đoán của hắn. Một mạch tương thừa hưu, ly lưu hẳn là sử dụng càng thêm cường đại hoặc là đặc thù đồ làm bếp. Bí chế dược vật mới đúng. Bởi vậy, hắn mang đến 5 vị gần thứ với giáo sư cấp bậc tinh anh. Hắn cho rằng làm như vậy đã là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn rồi. Nhưng hiện thực, lại hung hăng quất vào rồi trên mặt của hắn. So trước đó, Pyrono rút đánh những cái kia hưu lưu phái thành viên vòng ngoài còn có đau đớn. 5 cái bị hắn ký thác kỳ vọng, đồng dạng cũng là hắn phía sau vị kia giáo sư tỉ mỉ bồi dưỡng trợ thủ. Liền như thế chết rồi, ở tay của đối phương dưới lòng bàn tay, giống như đậu hũ đồng dạng bị cắt chém, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Kết quả như vậy, Garcia căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng lồng ngực bị ôm thấu đau đớn, lại cáo chi lấy vị này năm thứ tư sinh, đây hết thảy đều là hiện thực, hắn nhất định phải tiếp nhận. Thân giống như gió táp, tay như lưỡi dao, huyết quang thoáng hiện, nằm thi 1 triệu thượng vị tà linh cạn ngâm lấy nó lâm thời biên soạn câu đơn. Nhìn về phía Garcia ánh mắt tràn đầy khinh thường, cơ hồ là phải hóa thành rồi thực chất, nó mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi từ không biết nói hưu, ly lưu là ra sao tồn tại, cũng không cần dùng ngươi nông cạn tri thức đến suy đoán nó, cái này. Lần này là ta thua, nhưng, lần tiếp theo, nỗ lực hít vào một hơi, bị đau đớn vặn vẹo lấy khuôn mặt Garcia đứt quãng nói lấy. Rồi mới, ở còn chưa dứt lời bên dưới lúc, Garcia toàn bộ thân hình liền như thế tan hóa. Biến mất, giống như là tháng 6 bên dưới tuyết trắng, nhưng tốc độ lại muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Làm cho đối phương đào thoát tự nhiên là kế hoạch bên trong một vòng. Mà lại, cái này loại tự hành đào thoát xa so với nó cố ý nhường mạnh. Bất quá, cái này cũng không trở ngại thượng vị tà linh cố ý trao mày đầu. Nó muốn để hết thảy lộ ra rất thật, cái này liên quan đến boss sau khi kế hoạch. Rồi mới, thượng vị tà linh xoay người qua, nhìn về phía chân chính hưu lưu phái thành viên, Pyrono, ta, Fox, Morrison theo bản năng muốn giải thích cái gì, nhưng thượng vị tà linh cũng sẽ không nghe giải thích như vậy. Một cái lắc mình xuất hiện ở đối phương phía sau lúc, đối phương đầu lâu bay lên cao cao, lồng ngực bên trong máu tươi lập tức bị đè ép mà ra. Tung tóe vẩy vào rồi trên nóc nhà, cùng xen lẫn sau, gian phòng nhan sắc trở nên 10 phần chướng mắt, nhưng khi cấp tốc che giấu toàn bộ sau, dạng này sắc điệu cũng không có thay đổi đến nhu hòa. Phối hợp, ngược lại là càng phát chói mắt, hưu lưu phái thành viên thi thể đổ vào gian phòng bên trong. Thượng vị tà linh từng cái kiểm tra sau, cả người đi ra ngoài, khi bọn hắn nói ra cái gọi là đầu hàng lúc. Vận mệnh của bọn hắn liền đã chú định, một cái chân chính âm u phái người, là không thể nào dễ dàng tha thứ lưu phái bên trong có lấy phản đồ tồn tại. khi Garcia xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở e khu một cái phòng. Không, là phòng nghiên cứu bên trong rồi. Phòng nghiên cứu bên trong trực ban trợ thủ nhóm nhìn xuất hiện. Ngã nhào trên đất, ở ngực bị đuổi một cái động lớn Garcia sau. Vội vàng hành động bắt đầu. Một trận cấp cứu thủ thuật liền như thế mở ra. Sung túc dược vật, thành thạo kỹ xảo cùng kỳ dị bí cảnh sản phẩm money đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là, Garcia sinh trưởng ở rồi phía bên phải trái tim monster đây hết thảy kết hợp sau. Garcia sống tiếp được, lại dị với thương thể chất của con người để hắn nhanh chóng thanh tỉnh bắt đầu. Liên hệ đua giáo sư, để hắn mau chóng trở về trường học. Hiu, Liliu cùng chúng ta đoán hoàn toàn không giống. Hẳn là chân chính cổ lão lưu phái chi nhánh, nói xong đây hết thảy sau. Garcia liền thẳng tắp nằm ở trên giường bệnh, tựa hồ là câu nói này hao hết rồi hắn toàn bộ lực lượng. Nhưng chỉ cần hơi dựa vào gần một chút, liền có thể rõ ràng nghe được. Giờ khắc này ở Garcia miệng công chính đang không ngừng nhắc tới lấy. Thân giống như gió táp, tay như lưỡi dao, huyết quang thoáng hiện, nằm thi 1 triệu, rõ ràng là thượng vị tà linh lâm thời biên soạn câu đơn. Người chung quanh nghe được rồi dạng này câu đơn, nhưng là không rõ ràng cho lắm bọn hắn, căn bản là không có cách lý giải ý tứ trong đó. Bất quá, Garcia thân phận, đủ để cho bọn hắn coi trọng câu nói này. Trọn vẹn 10 mấy phút sau, Garcia mới phảng phất là hồi thần lại. Giúp ta thông chi vị kia tân sinh thủ tịch liền nói ta muốn cùng hắn gặp một lần, Garcia phân. Phó lấy phòng nghiên cứu trợ thủ, nhưng hắn lập tức liền thấy vị này phòng nghiên cứu trợ thủ biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. Ta kế hoạch phát sinh ra cái gì biến cố? Garcia sững sờ sau, lập tức truy vấn nói. Thời gian hơi đẩy về phía trước rời một điểm money tần nhiên đưa mắt nhìn lấy Garcia rời đi sau. Cũng không có đóng lại phòng cửa, bắt đầu hưởng dụng khó được bữa ăn chính cấp bậc mỹ thực. Ngược lại là xốc lên trang bị hoàng kim bánh gato, phòng chế, dương kim loại hướng lấy nhà trọ đi ra ngoài. Garcia rời đi, nhưng theo Garcia mà đến những người kia nhưng không hề rời đi. Những thứ này tên ngốc muốn làm rất, tần nhiên tự nhiên là lòng biết rõ. Bọn họ đều là vì trong tay hắn hoàng kim bánh gato. Phòng chế, mà đến, đối với cái này, tần nhiên không có chút nào phẫn nộ, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Đương nhiên rồi, dạng này mừng rỡ cũng không phải chia sẻ mừng rỡ. Đã đến trong tay đồ ăn, tần nhiên thế nào khả năng để ra ngoài? Hắn là vì sắp lấy được ngoài định mức thu hoạch mà mừng rỡ. Bước chân không ngừng, tần nhiên rất nhanh liền đi tới ký ức bên trong kia phiến khoảng cách nhà trọ đủ xa. Lại đủ rất rộng rãi lớn trên bãi tập, hắn cũng không hy vọng một hồi bạo phát chiến đấu, lan đến gần hắn ở cái này khuôn mặt thế giới này bên trong. Duy nhất chính thức nơi đặt chân, ở tần nhiên dừng bước lại thời điểm, dày đặc bóng người liền xuất hiện ở bốn phía, đem tần nhiên bao bọc vây quanh. Lúc này nhân số, muốn so trước đó tần nhiên thông qua cảm giác phán đoán nhân số nhiều ra còn nhiều gấp đôi. Rất hiển nhiên, những thứ này lòng mang ý đồ xấu người giữa lẫn nhau cũng phát hiện đối phương. Bọn hắn vì càng ổn thỏa đem bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn đoạt tới tay. Bắt đầu thông chi đồng bạn rồi. Thậm chí, khi tần nhiên dừng bước lại rồi, còn có nghe hỏi vội vàng chạy tới người. Những người này gia nhập vào mình đồng bạn trận doanh, cùng người chung quanh tạo thành giằng co. Nhưng phần lớn chú ý lực vẫn là đặt ở tần nhiên trên thân. Hoặc là nói cho đúng là chứa hoàng kim bánh gato, phòng chế, dương kim loại bên trên, đem cái dương giao ra. Tần nhiên bên trái một cái toàn thân kiện hàng ở đấu bồng màu đen bên trong người. Cải biến lấy tiếng nói hô nói, một tiếng này liền như là đã dẫn phát hiệu ứng domino. Người chung quanh nhao nhao hét lớn. Giao ra cái dương, nhanh giao ra, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngoặc kép, âm thanh ồn ào lăng loạn, có như là trước đó người kia cải biến âm thanh, có thì dứt khoát dùng chính là mình lúc đầu âm thanh. tham lam ở mắt của bọn hắn bên trong hiển hiện, bọn hắn trở nên vô sở cố kỵ. Tần Nhiên ánh mắt từ những người này trên thân đảo qua. Cuối cùng, lại nhìn về phía xa xa một mảnh bóng Germany, ở nơi đó có một cỗ khí tức quỷ dị như ẩn như hiện. Đối phương đang dòm ngó lấy nơi này. Không hề nghi ngờ, đối phương dự định đục nước béo cò, mà lại, không đơn thuần là đối phương một cái. Lại có hai cỗ khí tức xuất hiện ở hắn phía sau cách đó không xa bóng tối bên trong. Cảm giác lấy dấu ở âm u bên trong cái này ba cỗ xa so với những người trước mắt này khí tức cường. Đại, Tần Nhiên không khỏi nhếch miệng lên. Có cái sao là so một lần theo dự liệu thu hoạch càng giá trị phải cao hứng. Tự nhiên là viễn siêu trước đó thu hoạch. Nhưng là, Tần Nhiên mỉm cười lại là đau nhói chung quanh nhìn chằm chằm kẻ nhìn lén nhóm Money, người đang. Cười cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ở nói đùa với ngươi sao? Vẫn là ngươi cho là chúng ta không có có lá gan giết ngươi. Bị tham lam che đậy hai mắt kẻ nhìn lén nhóm nhau nhau gầm thét bắt đầu. Sát ý ở giữa bọn hắn tràn ngập, ảnh hưởng, hô hấp bắt đầu nặng nề. Giết hắn sau khi rồi quyết định kia phần thức ăn thuộc về. Giống to một tiếng. Sử dụng người đều hướng lấy Tần Nhiên phát động rồi xung phong. Nhưng là, liền tại bọn hắn vừa muốn di chuyển hai chân của mình lúc. Một cỗ kịch liệt đau nhức bắt đầu tràn ngập ở ngực. Tùy theo kịch liệt đau nhức lan tràn, hai mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức dần dần tiêu tán. Bịch, bịch, chỉ có số ít mấy cái thể chất đặc thù kẻ nhìn lén còn tại kia kéo dài hơi tàn lấy. Đọc, đọc, miệng của bọn hắn bên trong phát ra cuối cùng nhất kêu rên. Tử vong để bọn hắn thanh tình, bọn hắn khẩn cầu đổi lấy Tần Nhiên thương hại, nhưng Tần Nhiên không động với chung, người trước mắt không cần thương hại, bởi vì, khi hắn chỗ với tuyệt đối thế yếu lúc, đối phương cũng sẽ không thương hại hắn, bị tham lam tràn ngập thao trường, theo lấy tử vong đến, dần dần tiêu tán, bình tức. Đứng ở vượt qua 50 cỗ thi thể ở giữa, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía ẩn nấp lấy một đạo thân ảnh chỗ bóng tối. Vừa mới bởi vì kịch độc từng bước xâm chiếm mà làm lạnh ác độc chi tức lần nữa theo lấy ý. Chí của hắn tràn ngập ra, đem hắn phía sau hai đạo thân ảnh chỗ tiềm ẩn bao phủ. Ác độc bảo châu một kiện chỉ cần thả ở trên người hoặc là ba lô bên trong liền có thể phát huy. Ra uy lực đạo cụ, trừ bỏ cần thời gian nhất định đạt tới lớn nhất hiệu quả bên ngoài. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, nhất là ở phát động kịch độc từng bước xâm chiếm sau. Thời gian điểm này khuyết điểm cũng biến thành đang tiếp thụ phạm vi chi bên trong rồi. Ba, ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay bên trong, ở Tần Nhiên nhìn soi mói. Một cái áo lấy bình thường dùng mặt nạ che chắn lấy khuôn mặt nam tử đi ra. Ta nghe nói giới này tân sinh thủ tịch rất có ý tứ, nhưng là hiện tại xem ra. Người so ta trong tưởng tượng còn muốn thú vị, làm sao? Muốn hay không gia nhập âm u ăn người? Đối phương cười nhẹ lấy. Phát ra mời, âm u ăn người, một đám chân chính từ bỏ tự mình tôn nghiêm, dựa vào cướp đoạt đến để thăng mình cường đạo. Nghe đồn bên trong, còn có một ít cực đoan người lựa chọn thôn phệ giống nhau nhân loại. Đến thu hoạch được lực lượng, từng ở một quyển sách bên trong, Tần Nhiên thấy qua quan với những người này miêu tả, bọn hắn để cho người ta chán ghét, cũng khiến người sợ hãi. Chỉ ít, ở cảm giác của hắn bên trong, nơi xa bóng tối bên trong hai người hô hấp, bởi vì âm u ăn người, một từ, trở nên gấp rút bắt đầu. Ngươi có cái sao lo lắng sao? Hoặc là, còn có cái gì lưu luyến? Lẽ nào ngươi còn muốn đêm ngày chịu đựng những thứ này tên ngốc sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vừa mới một khắc này phóng thích? Mới là ngươi cho tới nay tìm kiếm đồ vật sao? Ngươi lẽ nào không có cảm nhận được một khắc này nhẹ nhõm cùng vui vẻ sao? Thừa nhận cùng nhìn thẳng vào đi, ngươi cùng chúng ta mới là một loại người. Âm dương ngừng ngắt, dầu có tiết tấu thanh âm đàm thoại bên trong, một đạo lại một đạo thông qua tinh thần phán định, thành công tránh cho lâm vào hỗn loạn tin tức xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên. Nhìn trước mắt âm u ăn người thành viên cùng một bên vận chuyển giám sát dò xét đầu. Tần Nhiên hơi khẽ hít một hơi. Hắn điều chỉnh lấy mình tốc độ nói. Ấp ủ lấy tâm tình. Sau một khắc, bao hàm tâm tình lời nói bật thốt lên mà ra. Ta cũng không phải là có chỗ lo lắng. Ta chỉ là có mình kiên trì. Ta không phải có chỗ lưu luyến. Mà là ta ký ức bên trong có lấy quá mức đẹp đồ tốt. Ta vô pháp từ bỏ. Ta không cần đêm ngày chịu đựng những thứ này tên ngốc. Ta có quá nhiều biện pháp để bọn hắn minh bạch bọn hắn đối mặt ta lúc. Hẳn là thế nào làm. Đến nỗi ta cho tới nay tìm kiếm đồ vật. Nhưng không đơn thuần là cái này loại giết chóc. Nó có lẽ sẽ là một loại đạt tới mục đích thủ đoạn. Nhưng tuyệt đối không phải mục đích cuối cùng nhất. Nhẹ nhõm cùng vui vẻ có lẽ sẽ có một số. Nhưng là cùng mục đích cuối cùng nhất so sánh với bắt đầu. Trước mắt ngắn ngủi vui mừng lại coi là cái gì đâu. Mà lại, nhìn như vui sướng ngươi. Có thể cùng ta thản nhiên nói. Ngươi không hối hận sao? Không hối hận từ bỏ thói quen sinh hoạt. Không hối hận từ bỏ quen thuộc hảo hữu. Không hối hận tình cảm chân thành người yêu. Không hối hận đối người yêu thương phải phép tràn đầy chờ đợi cha mẹ sao? Ngươi dám nói ngươi đáy lòng không có một chút xíu mỹ hảo sao? Lớn tiếng chất vấn, mỗi một câu cùng mỗi một câu ở giữa đều tạo thành không tên tiết tấu. Tại dạng này tiết tấu bên trong, để cho người ta không tự chủ đưa vào nó bên trong. Ngôn ngữ thôi miên sao? Rất xin lỗi, hắn cũng biết, mà lại, từ các loại trên ý nghĩa tới nói. Hắn mới thật sự là đại sư cấp khác. Có lẽ có người có thể đào thoát dạng này chất vấn. Nhưng rất hiển nhiên không bao gồm trước mắt âm u ăn người thành viên. Đối phương ở Tần Nhiên lời nói bên dưới liên tục lùi lại. Dù là mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm thời khắc này khuôn mặt. Nhưng dù cho không cần đi nhìn, cũng có thể đoán được đối phương khó coi khuôn mặt, nghe một chút kia to khỏe hô hấp đi, một tiếng tiếp theo một tiếng, liền như là một cái rách dưới ống bể, tựa hồ tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh, mà người kia cũng biến thành lung lay sắp đổ bắt đầu. Ta, người còn muốn dùng vô vị ngôn ngữ tới nói rõ người hết thảy là chính xác sao? Mạnh như vậy điều có cái sao dùng? Nó có thể mang cho ngươi đến cái gì? Cái gì đều không có. Có chỉ là lừa mình dối người trống rỗng. Hiện tại, nâng lên đầu, nhìn ta, nói cho ta biết, ngươi ý tưởng chân thật nhất. Tần Nhiên cắt ngang rồi đối phương, giấu ở tay áo bên trong trên ngón tay. Meslis giới chỉ ẩn ẩn lưu chuyển lấy không người có thể gặp hào quang. Hết chương.